Thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chị bắt giúp em con dế đi. Lúc cô đang trầm tư suy nghĩ thì đứa bé bỗng lên tiếng. Nhiệm vụ ẩn con dế của Thiết Đản. Không, một, bỗng nhiên cô hiểu ra vì sao mọi người lại thích tìm trưởng thôn để hỏi han đến vậy. Chắc là do biết được nhiệm vụ ẩn đều phải thông qua hỏi han mà có được. Nhưng mà một thôn nhỏ trên núi này lại có nhiều nhiệm vụ ẩn đến vậy sao? Thợ rèn cũng đang không có ở đây, mình đi bắt dế xong quay lại chắc là kịp. Cô nghĩ ấy, bèn quyết định thương lượng trước. Vậy em nói cho chị biết khi nào lão Lý về được không? Đợi chị bắt dế xong là ông ấy sẽ về. Đứa bé vừa dứt lời thì lại tiếp tục nhìn con dế trong bát, không thèm để ý đến cô nữa. Cô chỉ đành đi bắt dế trước, thứ này không khó bắt, chỉ cần tìm đúng chỗ là được. Cô đi thẳng đến chỗ đào măng tre hôm qua. Hình như cô có nghe thấy tiếng dế kêu ở đó. Phần lớn thiết lập của trò chơi này rất logic, nhưng cũng có một số thứ rất kỳ lạ. Măng tre thường nhú lên vào khoảng tháng 4 tháng 5, còn dế thường xuất hiện vào mùa thu. Vậy mà bây giờ hai thứ này lại xuất hiện cùng một lúc. Nhưng dù sao cũng chỉ là trò chơi, không cần phải soi mói như vậy. Cô suy nghĩ, hoàn toàn quên mất một khả năng khác, đó chính là biến đổi khí hậu. Đến khu rừng phía Bắc, hôm nay ở đây đông người hơn hôm qua. Chắc là do mọi người đều đã vượt qua cửa ải đầu tiên rồi. Đào măng cũng không khó, hơn nữa sau một đêm trao đổi kinh nghiệm, phần lớn mọi người đều biết cách tìm rồi. Cô tránh đám đông, tìm một chỗ vắng người rồi bắt đầu lắng nghe âm thanh xung quanh. Nghe tiếng kêu có vẻ như số lượng dế ở đây không ít, cô bắt đại một con, để tránh nó chạy mất. Cô bèn nhặt đại mấy cọng cỏ ở bên cạnh đan thành một cái lồng nhỏ, sau đó bỏ con dế vào trong. Vốn dĩ định cầm đi luôn. Nhưng cô chợt nghĩ đã đến đây rồi thì bắt thêm vài con nữa, ai biết sau này có dùng đến hay không. Nghĩ là làm, cô bắt liền một mạch 7 con mới dừng lại, cất 6 con vào ba lô, chỉ cầm một con đến tiệm rèn. Tiệm rèn vẫn chỉ có một mình đứa bé lúc nãy, cô đưa con dế cho cậu bé. Của em đây, đừng để nó chạy mất đấy, chị còn biết đan lồng nữa cơ à, chị giỏi quá. Cậu bé nhận lấy con dế, kinh ngạc thốt lên. Vậy chị có biết gấp ếch giấy không? Có biết nấu cơm không? Có biết, nhìn thấy một loạt nhiệm vụ ẩn hiện lên trên giao diện của mình sau câu hỏi của cậu bé. Cô không khỏi hít một hơi lạnh, sau đó lại phát hiện ra cậu bé còn có ý định hỏi tiếp. Cô vội vàng ngăn cản. Không thấy lão Lý đâu cả, chị cái gì cũng không biết. Nhiệm vụ ẩn có thể làm sao, nhiệm vụ chính quan trọng hơn. Cách chương.